Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 278, tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ, thực sự đã xuất hiện. Mục Tư Thần nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Tế Nguyệt, không hiểu sao lại biến thành trẻ con kia. Chỉ thấy hắn, tạm gọi là hắn, ôm bia mộ, mặt áp vào mấy chữ Thẩm Gia Dương, gò má ửng hồng, lộ ra nụ cười vừa mãn nguyện vừa hạnh phúc. Rõ ràng là biểu cảm rất đẹp, nhưng Mục Tư Thần lại có cảm giác không dám nhìn thẳng. Không ngờ, chủ lại xuất hiện trong hồi ức và sự sùng bái của Thẩm Tế Nguyệt đối với Thẩm Gia Dương. Mục Tư Thần ngước nhìn, chủ, trên bầu trời, chỉ thấy tất cả những con giun đen trên vùng trời này đều biến mất. Trên trời rõ ràng không nhìn thấy mặt trăng, nhưng trong, chủ, lại rải đầy ánh trăng. Không biết thứ phát sáng là, chủ, hay là những bia mộ phản chiếu ánh sáng. Nhìn thấy, chủ, Hạ Phi hú lên một tiếng quái đản. Cậu ta lấy ra con dao găm mà mỗi thành viên trong đội đều có, kề lên cổ Hạ Phi, nói với mọi người, không được động đậy. Cái trục này là của tôi. Quốc chữ thập của Mục Tư Thần đã bay lên không trung. Nhìn thấy hành động của quyến vật, quốc chữ thập gắng gượng dừng lại ở phía dưới. Chủ, không tiến về phía trước nữa. Cho dù là quốc chữ thập nóng tính cũng sẽ không bất chấp mạng sống của Hạ Phi. Mọi người đều ném chuột sợ vỡ bình, không dám tiến lên cướp. Chủ, tay Mục Tư Thần đặt sau lưng, ngón tay khẽ động, vô số sợi tơ vô hình xuất hiện trong lòng bàn tay. Nếu quyến vật chỉ dùng sự an nguy của cơ thể Hạ Phi để uy hiếp, Mục Tư Thần đã sớm nghĩ ra cách giải quyết. Trên đường đi đều là cậu cõng Hạ Phi, đã sớm nhân cơ hội này đặt khiên ti hí lên người Hạ Phi. Cậu có thể lợi dụng khiên ti hí hoàn toàn khống chế cơ thể của Hạ Phi. Mức độ khống chế của những quyến vật kia đối với cơ thể của Hạ Phi không thể bằng đạo cụ cấp thần khiên ti hí. Nhưng dù mất quyền khống chế cơ thể của Hạ Phi, những quyến vật kia vẫn có thể trọng thương linh hồn của cậu ta. Vì vậy Mục Tư Thần vẫn chưa ra tay. Còn bây giờ, chủ đã hiện ra trước mắt. Nếu cậu có thể đoạt lấy chủ trước những quyến vật kia, có thể lợi dụng chủ để thanh tẩy những quyến vật kia. Đến lúc đó Hạ Phi sẽ được cứu. Làm sao để bảo vệ linh hồn của Hạ Phi đây? Mục Tư Thần âm thầm suy nghĩ. Đừng ngăn cản quyến vật, hệ thống đột nhiên nói trong đầu Mục Tư Thần. Tại sao? Chúng sắp cướp đi cái trụ đó rồi. Mục Tư Thần nghĩ thầm, mặc dù chân thực chi đồng không thể sử dụng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một số quyến vật đang bay ra từ người Hạ Phi, liên tục lao vào. Chủ, cố gắng dùng linh hồn của mình để sửa chữa. Chủ, cái chủ này đã bị phá hủy một lần, bị năng lượng cảm xúc sùng bái của Thẩm Tế Nguyệt thu hút mà xuất hiện. Chính là lúc cực kỳ thiếu năng lượng, nó cần bổ sung một lượng lớn năng lượng linh hồn. Những chủ mà người chơi đã chiếm được trước đây đều là hoàn chỉnh, không thiếu năng lượng, và sau khi chiếm được chủ được duy trì hoạt động bởi hy vọng của người dân thị trấn. Do tính đặc biệt của bản ngã, mỗi người dân thị trấn đều sở hữu một lĩnh vực độc lập. Từng lĩnh vực duy trì sự tồn tại của chủ. Nói cách khác, hy vọng thay thế năng lượng cảm xúc ban đầu, sức mạnh của bản ngã thay thế năng lượng linh hồn ban đầu. Điều này được thực hiện trên cơ sở chủ ban đầu là hoàn chỉnh. Nếu người chơi cướp được chủ không hoàn chỉnh, thì chủ này dù trở thành trụ của hy vọng, cũng cần năng lượng linh hồn để bù đắp phần thiếu hụt ban đầu. Hệ thống biết người chơi sẽ không hy sinh đồng đội, vậy nên chi bằng lợi dụng sự cố chấp của những quyến vật này, trước tiên để quyến vật sửa chữa chủ hoàn toàn, sau đó người chơi hãy ra tay đoạt lấy. Lúc đó Hạ Phi sẽ an toàn. người chơi cũng không cần phải hy sinh đồng đội. Nhưng nếu để quyến vật sửa chữa ba chủ lĩnh vực của thị trấn Si Mị phục hồi, mặt trăng cũng sẽ tỉnh giấc, lúc đó sẽ càng khó đánh. Mục Tư Thần thầm nghĩ, giết đứa trẻ đó. Sau khi quét và phân tích, hệ thống xác định đứa trẻ đó là nhân cách tách ra từ Thẩm Tế Nguyệt khi đang ngủ say, là chìa khóa để đánh thức Thẩm Tế Nguyệt. Chỉ cần hắn chết, Thẩm Tế Nguyệt ở trong trăng non rất khó tỉnh lại. Lúc đó người chơi chỉ cần chiếm lĩnh ba chủ, lợi dụng sức mạnh của lĩnh vực tìm kiếm vị trí của trăng non, có thể nhân lúc Thẩm Tế Nguyệt đang ngủ say mà ra tay phong ấn thần lực của ngài. Nghe kế hoạch của hệ thống, Mục Tư Thần khựng lại. Hệ thống, tôi thử hỏi một câu. Gì? Ế, TCS, ế, T đứa trẻ này. Mặt trăng có thể sử dụng quả thế mạng, hồi sinh với thân phận con người không? Mục Tư Thần hỏi, theo lý thuyết, Thẩm Tế Nguyệt ở trong trăng non, không thể tách rời nhân cách. Sau khi quét, đứa trẻ này có sức mạnh khởi nguyên trong người. Hắn chính là nhân cách sử dụng sức mạnh của quả thế mạng tách ra từ Thẩm Tế Nguyệt sau khi ngủ đông. Nói cách khác, đứa trẻ này chết, Thẩm Tế Nguyệt cũng sẽ chết. Mọi thứ mà hoàng hôn trước đó, Thẩm Gia Dương đã làm trước khi chết để bảo vệ mạng sống của Thẩm Tế Nguyệt đều trở thành công cốc. Rõ ràng đó là ước định mà Thẩm Gia Dương bất chấp việc bị định số, che chắn cũng phải thực hiện. Cứ thế giết đứa trẻ này sao? Vậy chẳng phải thế giới này sẽ không còn người gác mộ sao? Mục Tư Thần hỏi, tại sao thế giới nhất định phải có người gác mộ? Người gác mộ là do ai lựa chọn? Có tác dụng gì? Người gác mộ là người được hệ thống lựa chọn sau khi tính toán kỹ lưỡng. Rất có khả năng sẽ sống sót đến cuối cùng, là tọa độ của thế giới này. Chỉ cần người gác mộ không chết, thế giới này vẫn còn khả năng được cứu rỗi. Sau khi chọn người mở đường, hệ thống sẽ chọn một người có khả năng sống sót đến cuối cùng bên cạnh người mở đường, và để lại dấu ấn trên người đó. Một khi dấu ấn biến mất, hệ thống sẽ không thể dẫn dắt người mở đường mới đi lại giữa các thế giới. Người chơi là những người bị ô nhiễm nhưng có sức đề kháng ô nhiễm rất mạnh. Người chơi được hệ thống lựa chọn đều là những người sắp bị màn chắn thế giới ném ra khỏi thế giới thực. Ở điểm giới hạn, lần đầu tiên người chơi đến thế giới khác là cơ chế tự bảo vệ của màn chắn thế giới, cũng là sự lựa chọn và thúc đẩy của hệ thống. Nhưng khi người chơi có sức mạnh, có thể chống lại ô nhiễm, màn chắn thế giới sẽ không còn bài trừ người chơi nữa. Nhờ có tọa độ do người gác mộ để lại đã giúp hệ thống đưa người chơi đi lại đến thế giới chưa bị hủy diệt này. Một khi tọa độ biến mất, hệ thống sẽ không thể vào thế giới này nữa. Đại diện cho sự sụp đổ của thế giới này, đại diện cho việc nơi này đã bị bỏ rơi hoàn toàn. Nhưng thế giới này đã khác. Thị trấn hy vọng do người chơi Mục Tư Thần xây dựng đã thay thế người gác mộ trở thành tọa độ mới. Cho dù người gác mộ chết đi, tọa độ cũng sẽ không biến mất. Từ khi người chơi thành lập thị trấn, thế giới này không còn cần Thẩm Tế Nguyệt nữa. Hóa ra đây chính là ý nghĩa tồn tại của người gác mộ. Vì thế giới này đã đầy rẫy vết thương, để những người như Mục Tư Thần đến thế giới này, từ thế giới này nhận được sức mạnh để cứu rỗi thế giới tiếp theo. Phải có một người gác mộ, nhưng thế giới này, do sự tồn tại của Mục Tư Thần, cậu không trở thành quái vật cấp thần, lại thành lập thị trấn hy vọng hoàn toàn khác biệt với trước đây. Mỗi người sở hữu, bản ngã, đều là tọa độ, nên thế giới này không còn cần tọa độ, cũng không còn cần người gác mộ. Mục Tư Thần không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nhìn về phía Thẩm Tế Nguyệt còn nhỏ tuổi. Trong khoảnh khắc này, cậu hiểu được sự điên cuồng và sụp đổ của ngài. Thảo nào sau khi có được con mắt thứ hai của Thiên Không Chi Đồng, Thẩm Tế Nguyệt điên cuồng đến mức ngay cả chủ cũng không thể phong ấn ngài. Những năng lượng cảm xúc đó không thể khóa chặt ngài nữa. khiến ngài mất kiểm soát mà lao vào vòng tay của ô nhiễm tuyệt đối. Ý nghĩa tồn tại cuối cùng của ngài đã biến mất. Bây giờ, hệ thống lần thứ hai đưa ra kế hoạch tiêu diệt Thẩm Tế Nguyệt. Giống như lần trước, nó vẫn tàn nhẫn như vậy. Mục Tư Thần luôn biết, hệ thống vô tình, để đạt được mục đích, hệ thống có thể bỏ rơi bất kỳ ai. Nó bỏ rơi những người chơi không có thực lực, bỏ rơi Khởi Nguyên, bỏ rơi Thẩm Tế Nguyệt, ngoại giấc mơ cứu rỗi thế giới. Nó có thể bỏ rơi bất cứ thứ gì, cho dù bản ngã thuộc về Thẩm Gia Dương đã dần thức tỉnh. Cho dù nó sẽ phát ra tiếng tim đập dồn dập vì tiếng gọi của Thẩm Tế Nguyệt, nó vẫn sẽ bỏ rơi Thẩm Tế Nguyệt không chút do dự. Bỏ rơi một thực thể đã trở thành gánh nặng, trở thành quái vật đầy tội ác. Ánh sáng của nó đã mãi mãi không thể chiếu lên mặt trăng nữa. Tôi biết rồi, Mục Tư Thần thầm nghĩ. Cậu và Thẩm Tế Nguyệt không có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không có bất kỳ tình cảm nào với con quái vật cấp thần điên cuồng và tà ác này. Có lẽ cậu sẽ đồng cảm với đứa trẻ từng được gọi là Tiểu Gia, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Người có liên quan đến Thẩm Tế Nguyệt là Thẩm Gia Dương. Chỉ cần Thẩm Gia Dương chịu bỏ thì Mục Tư Thần có gì mà không nỡ. Ánh mắt của Mục Tư Thần dần trở nên lạnh lùng quyết đoán. Cậu nói với đồng đội, hãy để quyến vật sửa chữa, trụ, trước. Nghe thấy lời cậu nói, Đan Kỳ hạ khẩu súng đang nhắm vào Hạ Phi xuống. Anh ta muốn tranh thủ lúc các quyến vật sửa chữa, trụ, sử dụng năng lực trục xuất, để đuổi những quyến vật ngoại lai này ra khỏi cơ thể Hạ Phi. Làm như vậy rất nguy hiểm, không chừng sẽ khiến các quyến vật liều mạng, làm tổn thương linh hồn của Hạ Phi. Đan Kỳ cũng đang do dự có nên ra tay hay không. Nghe thấy mệnh lệnh của Mục Tư Thần, liền dừng lại. Mục Tư Thần thì nhìn về phía Thẩm Tế Nguyệt còn nhỏ tuổi, nhẹ nhàng nâng tay lên. Ai ngờ Thẩm Tế Nguyệt lại nắm lấy vạt áo của Mục Tư Thần. Nó ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn về phía Mục Tư Thần nói, tôi đã không còn giá trị lợi dụng nào nữa sao? Lời này là nói với hệ thống. Hệ thống nói một câu trong đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần trung thực chuyển lời của hệ thống. Không phải cậu vô dụng, mà là cậu có hại, cho nên chỉ cần tôi trở nên hữu dụng là được, phải không? Ánh mắt đen nhánh của Thẩm Tế Nguyệt phản chiếu ánh sáng của trụ, giống như ánh trăng chảy trong đêm tối. Không phải, Mục Tư Thần lạnh lùng nói, tay cậu khẽ ấn xuống. Quốc chữ thập từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào Thẩm Tế Nguyệt. Vì hệ thống đã đưa ra quyết định, dựa theo kế hoạch của nó, giá trị tin cậy hiện tại đủ để phong ấn sức mạnh của mặt trăng. Vậy thì cho dù Thẩm Tế Nguyệt nói gì, Mục Tư Thần cũng sẽ không bị mê hoặc bởi sự xảo quyệt của nó nữa. Thẩm Tế Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, rõ ràng là thân hình của một đứa trẻ, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng né tránh, tránh khỏi cuộc tấn công của quốc chữ thập, sau đó nhảy trên bia mộ, cố gắng thoát khỏi quốc chữ thập. Động tác của nó rất linh hoạt, quốc chữ thập bị phong ấn nhất thời không đuổi kịp nó. Nhưng điều này không làm khó Mục Tư Thần. Cậu thu hồi khiên ti hí trên người Hạ Phi. Vô số sợi dây trong suốt đan xen thành một mạng lưới khổng lồ, bay về phía Thẩm Tế Nguyệt. Nhưng khiên ti hí chưa kịp tóm lấy Thẩm Tế Nguyệt, nó đã đáp xuống bên cạnh Hạ Phi. Nó đứng trên bia mộ bên cạnh Hạ Phi, cao hơn hẳn, giơ tay ra, ấn lên đầu Hạ Phi. Linh hồn của quyến vật bị Thẩm Tế Nguyệt rút ra từ đỉnh đầu Hạ Phi, hóa thành một vầng trăng tròn trong lòng bàn tay nó. Nó nâng vầng trăng lên, để vầng trăng này bay lên trời, hòa vào trụ, trụ, nhận lấy năng lượng linh hồn của quyến vật, tỏa ra ánh trăng dịu dàng, bảo vệ nghĩa trang này. Cái trụ đầu tiên đã được sửa chữa. Thẩm Tế Nguyệt chỉ tay lên trời nói, Mục Tư Thần, cái này trụ tôi tặng cho anh. Mục Tư Thần nhìn Thẩm Tế Nguyệt với vẻ mặt ngạc nhiên. Hai cái còn lại, trụ, tôi cũng có thể tặng cho anh. Thẩm Tế Nguyệt tiếp tục nói, những quyến vật ngu ngốc này, thị trấn si mị này, tôi đều có thể tặng cho anh. Tôi sẽ không ngăn cản anh chiếm lấy thị trấn si mị. Thậm chí sẽ giúp anh dám đến lấy không? Dưới ánh trăng, Thẩm Tế Nguyệt nở một nụ cười quỷ dị khó lường. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, hệ thống, cái thứ này, có hại, cần phải diệt trừ. Thẩm Tế Nguyệt, tôi có thể khiến bản thân trở nên có lợi. Mục Tư Thần, tôi không tin. Cách chương.